Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Vào tàu Tài Văn lấy chồng quyền thế. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Giọng nói trầm ấm mang theo chút mập mờ vang lên trong xe. Nhịp tim Bạch Túc Túc chật một nhịp. Chưa đợi cô kịp cảm thán Phó Sâm quả là người tốt, thì đối phương bỗng nhiên ném cho cô một câu xanh dờn: tại tôi không thích lợi người khác. Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, chỉ ngồi kế bên không nói thêm gì. Cô nên sớm nghĩ đến Phó Sâm sao có thể quan tâm cô chứ. Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc xe lao nhanh xuyên màn đêm, cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Bạch Túc Túc. Trước khi xuống xe, Bạch Túc Túc còn ngước cổ ra ngoài xe nhìn xung quanh một chút. Mặc dù không phát hiện bóng dáng paparazzi, nhưng cô vẫn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ lên, cầm hộp cờ bằng ngọc nặng trĩu. Lúc xuống xe còn nhịn không được quay lại nhìn người đàn ông trên xe. Ngày hôm nay thế này cũng rất cảm ơn anh. Tôi sẽ giúp anh chuyển tâm ý đến ông nội. Phó Sâm không nói gì, chỉ nhìn Bạch Túc Túc hóa trang cẩn thận xuống xe. Ánh mắt hắn yếu ớt nhìn theo bóng dáng Bạch Túc Túc rời đi. Thật lâu sau mới đánh xe rời khỏi con đường này. Trở lại chung cư, Bạch Túc Túc đem đồ cất kỹ, quyết định ngày mốt sẽ về nhà đưa cho ông nội. Còn ngày mai cô phải tham gia ghi hình cho tập đầu tiên, nên chỉ có ngày mốt là rảnh. Bất quá Bạch Túc Túc cũng cảm thấy Phó Sâm không hề lạnh lùng, bất cận nhân tình như trong sách miêu tả. Ngoại trừ tính tình đôi lúc có chút bất thường, lúc nóng lúc lạnh, thì cho tới bây giờ Phó Sâm chưa từng đối xử không tốt với cô. Mặc dù cô chỉ là cái danh vị hôn thê mà thôi, nhưng Phó Sâm đến cùng vẫn giúp đỡ. Trong sách cũng không có nói nam chính là loại người vì nữ chính mà không phân biệt tốt xấu. Bạch Túc Túc cảm thấy nếu không phải là nguyên tắc cố định sẵn nam chính phải của nữ chính, thì không chừng khi tách ra, Phó Sâm khẳng định là có rất nhiều tình nhân ong bướm cho mà xem. Ngày hôm sau, Chu Tỷ đến đón cô đi ghi hình, cũng nói với cô sơ qua về đội hình và quy tắc của chương trình. Quán quân đã sớm được an bài, là một ngôi sao ca nhạc đi bút lâu năm, thực lực là không thể nghi ngờ, không gian phát huy cũng tương đối lớn. Dù sao, những người có thể đến đây khẳng định đều là ca sĩ chuyên nghiệp. Đến lúc ghi hình là bắt đầu diễn tập. Bài Tố Tố chọn cho mình là một ca khúc trữ tình do chính chủ Nguyên sáng tác. Những ca khúc khác cũng đều được cải biên, còn mời cả dàn nhạc đệm nổi tiếng. Nhìn qua là biết ngay là đã có chuẩn bị từ trước. Thời điểm diễn tập coi như thuận lợi, nhưng lúc chuẩn bị ghi hình chính thức, Bạch Túc Túc lại thấy đi cùng cô và Phùng Thu Chính là một cô ca sĩ có tính cách khiêm tốn. Nếu là người khác thì Bạch Túc Túc cũng không chú ý làm gì, nhưng cô ca sĩ tên Ngô Hoàng này lại chính là nữ phụ số 2 trong nguyên tác truyện. Ba cô ấy là đạo diễn nổi tiếng, bất quá do cô ấy quá yêu thích âm nhạc nên mới lựa chọn con đường này. Bình thường cô vô cùng khiêm tốn, cũng không có nhờ ba của mình lấy tài nguyên. Chỉ là Ngô Hoàng thích nam 2, thấy nữ chính đã không thích nam 2 rồi còn mập mờ gần gần xa xa, nhịn không được liền hành động. Lần thứ nhất, lợi dụng năng lực của ba mình chèn ép nữ chính, cuối cùng nam 2 biết được chân tướng rồi triệt để đoạn tuyệt với Ngô Hoàng. Bạch Túc Túc vẫn cho rằng nam 2 đối với nữ phụ số 2 này có hảo cảm, thử đổi thành người khác đi chèn ép nữ chính như vậy coi, bay màu trong phút chốc chứ chẳng đùa. Cứ nhìn Bạch Túc Túc là cái ví dụ sống đi thì biết, chỉ mới bị hiểu lầm đạp váy nữ chính đã bị nam 2 trả thù lớn vậy rồi. Nhưng đối với cô nữ phụ số 2 này, nam 2 chỉ đơn giản đoạn tuyệt quan hệ. Có thể thấy được nam 2 đối với cô ấy vẫn có chút khác biệt, tiếc là hào quang Marisol này của nữ chính quá lớn, nam 2 không trụ nổi mà thôi. Cô là Bạch Túc Túc. Giây lát, Ngô Hoàng đang trang điểm ở bàn bên kia bỗng nhiên nhìn qua Bạch Túc Túc một lúc, trong đôi mắt trong veo như nước hiện lên một tia tán thưởng. Cô hát không tệ. Mỗi phòng trang điểm chỉ có hai nghệ sĩ, mặc dù ngồi xa nhau nhưng Bạch Túc Túc vẫn cảm giác được đối phương có thiện ý. Trong lúc nhất thời, cô cũng mỉm cười nhìn Ngô Hoàng. Tôi lại quá chú ý đến kỹ năng, không giống cô, cô hát rất có tình cảm. Dứt lời, Ngô Hoàng cũng theo đó gật đầu. Cô nói đúng, cô đang quá mức chú tâm vào kỹ năng, tình cảm chưa đủ, điểm này cần phải chú ý. Hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng bởi âm nhạc mà nói chuyện, còn nhóm chuyên viên trang điểm cũng cảm thấy hai người này thật sự hài hòa, tuyệt đối không giống với dáng vẻ đối thủ cạnh tranh. Khi chương trình chính thức được ghi hình, Bạch Túc Túc rút thăm thứ tự thứ ba ra sân. Trước cô là một tân binh nổi tiếng, còn lại là tuyến 18 không có danh tiếng. Bất quá người không nổi lại gây ấn tượng mạnh với mọi người, còn người tân binh thể hiện có chút tạm được. Đến phiên Bạch Túc Túc, cô bỗng nhiên có chút khẩn trương. Thẳng đến khi MC đọc tên của cô, Bạch Túc Túc mới chậm rãi bước lên sân khấu. Khán giả được mời riêng phía dưới cũng phối hợp vang lên tiếng vỗ tay. Khi sân khấu một màu đen kịt, hiệu ứng vũ đạo từ từ nhấp nháy, kèm theo đó là khúc nhạc dạo đầu chậm rãi vang lên. Bóng người mặc váy đỏ xuất hiện trên sân khấu thật lộng lẫy. Cơn mưa lạnh lẽo qua từng góc phố, hình ảnh như vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Căn phòng trống trải, những người đã biến mất. Giọng hát nhẹ nhàng êm ái vang vọng khắp trường quay. Nhà giám chế đứng bên cạnh tổng đạo diễn vừa nhìn máy giám thị vừa nở nụ cười. Cứ tưởng đại tiểu thư chỉ đến chơi đùa chút, không nghĩ tớ vẫn có thực lực như vậy. Nghe vậy, tổng đạo diễn nhìn sang nhà giám chế một cái. Sau lưng người ta thế như là Phó Gia lẫn Bạch Gia, lúc tuyên truyền những đường phô trương quá. Nhớ kỹ đi theo hướng tích cực, dù sao thiên kim tiểu thư trọng nhất là thanh danh của mình. Càng quan trọng hơn là trợ lý phó tổng đã dặn không được phép làm ba cái chiêu trò vớ vẩn. Hình ảnh nhất định phải tích cực. Không còn cách, ai bảo phó tổng lại là nhà đầu tư lớn nhất cho cái tiết mục này làm gì? Còn có quan hệ cùng trưởng đài đài của bọn họ nữa. Bọn hắn có nghĩ vài mánh cắt ghép để quảng bá cũng đừng mơ. Cho đến khi bài hát êm dịu kết thúc, khán giả trên khán đài cũng hợp tác vỗ tay. Sau khi Bạch Túc Túc bước xuống, Chu Tỷ liền dẫn đầu đi tới. Em làm tốt lắm. Không giống với thái độ lạc quan của Chu Tỷ, sắc mặt của Bạch Túc Túc tương đối nặng nề. Nhưng mà mấy người khác so với em còn tốt hơn gấp bội. Dứt lời, Chu Tỷ chỉ cười cười vỗ vỗ vai cô, nói không rõ ràng. Đồ ngốc, tới đây thì ai mà quan tâm thứ hạng chứ. Em chỉ cần cố gắng ở lại đến cùng, phòng chung kết là được rồi. Mặc dù không có tin tức cụ thể, nhưng Chu Tỷ biết Bạch Túc Túc có thể đến chương trình này khẳng định là cùng Phó Sâm có quan hệ. Còn ở lại lâu hơn thì chị chắc chắn. Chỉ ít chị cảm thấy với thực lực của Bạch Túc Túc vẫn có khả năng này. Những người tiếp theo phát huy có tốt, tốt có chút thụt lùi. Tuy nhiên người trình diễn hay nhất chính là Ngô Hoàng. Thậm chí hai vị tiền bối còn nói cô ấy thực sự có thực lực, sẽ trụ đến đêm chung kết. Bạch Túc Túc có chút khẩn trương. Bất quá may là vị trí của cô vẫn còn tốt, đứng thứ 6, còn Ngô Hoàng thì vị trí thứ 3, coi như cũng rất xứng đáng. Hậu kỳ chế tác của chương trình còn có thời gian, có lẽ sẽ phát sóng vào cuối tuần sau. Khi hình xong, Bạch Túc Túc mang theo tâm trạng thoải mái về nhà. So với quay phim, Bạch Túc Túc càng thích ca hát. Chỉ ít thì cô có thể áp dụng những kỹ năng mà cô học được dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, Bạch Túc Túc cầm bàn cờ ngọc đi đến bên cạnh Bạch Gia thăm ông nội của mình. Bạch Quốc Hoa không ở nhà, nhưng lại không ngờ ông nội phó cũng ở đây. Thấy Bạch Túc Túc đi tới, hai người đang đánh cờ trong thư phòng đều cười hòa ái với cô. Vẫn là Phó Lâm Nam nại, Phó Lâm Nam vẫy tay với Bạch Túc Túc. Túc Túc mau tới đây, lại xem ông nội của cháu ăn vạ này. Ôm hộp cờ trong lòng, Bạch Túc Túc đi lại chỉ thấy bàn cờ hai bên chém giết kịch liệt. Cả hai ngang tài ngang sức. Bất nghe nghe ông nội khó nói như vậy, ông nội cô ăn vạ nữa hả? Ông nội con là như vậy đó ạ, bị thua cái là liền không vui liền, y như trẻ con vậy. Bạch Túc Túc bất đắc dĩ cười một tiếng. Bạch con có đôi khi bị thua lão trương nhà cách vách, cả ngày đều giận cá chém thất lên người Bạch Quốc Hoa. Cho đến mỗi lần ông nội đen mặt trở về, Bạch Túc Túc biết ngay ông nội lại thua nữa rồi. Không biết lớn nhỏ còn dám nói ông nội như vậy sao? Bạch con ra vẻ mặt giận tái, đột nhiên gõ xuống trán Bạch Túc Túc. Đau! Bạch Túc Túc lấy tay che trán, lập tức lùi lại mấy bước. Ông nội phó nhìn kìa, ông con chính là thẹn quá hóa giận, còn nhóc thối tha. Bạch côn hình như bị chọc giận quá mà cười lên, hận không thể gõ thêm một phát nữa lên trán cô. Cuối cùng vẫn một mặt bất mãn nhìn Bạch Túc Túc. Ngọn gió nào đưa con sang đây? Nói đến đây, Bạch Túc Túc lập tức ngồi xổm xuống giống như đang cầm của quý, cẩn thận đặt hôm lên bàn rồi chậm rãi mở ra. Con muốn đưa cho ông nội một thứ cực kỳ quý giá. Đây là... Hai lão già có chút kinh ngạc nhìn hộp cờ ngọc. Thấy thế, Bạch Túc Túc lập tức đẩy hộp, trên mặt mang theo ý cười. Đây là phó tổng đưa cho ông 20 triệu đó. Dứt lời, sắc mặt của Phó Lâm Nam có chút không nói nên lời. Khó trách ông nghe tiểu tử kia đấu được hộp cờ, ông cứ tưởng cháu sẽ cho mình, ai dè là ông tự mình đa tình. Nhấp một ngụm trà, Phó Lâm Nam bỗng nhiên âm dương quái khí, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Nhìn Bạch Côn đối diện một cái. Ai cũng nói con gái của trò hướng ra ngoài, tôi thấy thằng cháu này cũng chẳng khá hơn là bao. Nghe vậy, Bạch Túc Túc bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Cô quên mất ông nội phó đang ở đây. Ngược lại, Bạch Côn ra vui vẻ ra mặt, vỗ vai Bạch Túc Túc, đắc ý nhìn ông bạn già của mình. Ai bảo cháu gái của tôi chính là áo bông nhỏ tri kỷ, có cái gì tốt đều muốn lấy về cho tôi đây.

Cô trải qua mấy ngày bị sắc đẹp của phó dâm dụ hoặc mà quên mất rằng người ta chính là nam chính của tiểu thuyết ngôn tình tổng tài. Hảo hán không chấp nhận thiệt trước mắt, dù sao cũng đã bị chiếm tiện nghi. Bạch Túc Túc hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nhẹ giọng ấp á ấp ốm nói: Anh không phải mà muốn đi gặp ông nội sao? Dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của Bạch Túc Túc, phó sâm sao mà không hiểu tâm tư của cô. Nhìn cô nửa ngày, phó sâm giữ chặt cằm cô, ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi không muốn nghe lại từ từ hôn này. Mặc dù không hiểu tại sao mình đối với cô gái này lại dung túng nhiều lần như vậy, nhưng khi nghĩ tới Bạch Túc Túc cứ muốn cùng mình từ hôn, trong lòng phó sâm lại phi thường không thoải mái. Ánh mắt của phó sâm không chút nhiệt độ. Bạch Túc Túc bị dọa đến chỉ có thể vội vàng gật đầu. Sau một khắc, phó sâm mới mở cửa xuống xe. Bạch Túc Túc cũng không kịp chờ thoát khỏi không gian đè nén này, nhanh chóng đi xuống, một đường đi vào biệt thự. Bạch Túc Túc một mực giữ khoảng cách với phó sâm đi phía trước, nhịp tim đập nhanh như dã tỏi vẫn chưa thể ngừng được. Vừa đi đến cửa, phó sâm đằng trước bỗng dưng dừng lại. Làm sao vậy? Bước chân Bạch Túc Túc cũng dừng theo, bắt đầu khẩn trương. Phó sâm nhàn nhạt nhìn Bạch Túc Túc, bỗng nhiên đưa tay đan vào tay cô, cứ như vậy dắt cô đi về phía trước. Bạch Túc Túc một mặt ngây ngốc đi theo sau lưng, hoàn toàn không hiểu vị đại boss là có ý gì đây. Bạch Quốc Hoa cùng Bạch Côn đang ở phòng khách chờ đánh cờ. Gần đây có được bộ bàn cờ quý, Bạch Côn gặp ai cũng muốn đánh một trận. Đang chờ, Bạch Côn ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một cháu gái mình cùng phó sâm tay trong tay đi vào. Xem ra tình cảm rất là tốt nha. Ông nội, Bạch Túc Túc cười khổ lên tiếng chào ông. Nhìn bàn tay đang bị chấm chặt của mình, thật sự không dám tránh thoát. Sao lại tới đây với các con? Bạch Côn tử ái, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ. Vẻ mặt nghiêm nghị của phó sâm dịu lại khi thấy ông Bạch, không nói nhảm liền đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước cháu nói muốn từ hôn chỉ là nhất thời một chút mà thôi, hy vọng ông không để ở trong lòng. Bạch Túc Túc phát ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh, không nghĩ tới phó sâm thật sự là không từ hôn. Lúc nãy cô cứ tưởng anh nói không muốn nghe hai từ từ hôn là vì từ hôn xong thì sẽ kết thúc rồi chứ. Nghe vậy, Bạch Côn chỉ cười mỉm nhìn qua hai người một chút, tự hồ đã sớm đoán được kết quả này. Vậy sao? Để con đi lấy hoa quả cho mọi người. Bạch Túc Túc nãy giờ vẫn cứ đờ người nói một tiếng. Phó sâm dần dần buông lỏng tay, Bạch Túc Túc liền không kịp chờ đợi, vội vàng đi vào bếp. Sốt cục cũng thoát khỏi móng vuốt của phó sâm. Bạch Túc Túc tự ở phòng bếp tần ngần một hồi, cô vẫn chưa thể tin được chuyện phó sâm hôn mình. Nguyên tắc tiểu thuyết không phải đã ghi nam chính không thích chung đụng bừa bãi phụ nữ khác ngoài nữ chính sao? Chẳng lẽ phó sâm thích mình? Đột nhiên cô cảm thấy có chút tự luyến. Nam chính làm sao có thể ti thích một con pháo hôi cơ chứ? Lại còn là pháo hôi bạc mệnh nguèo ngay trong lần đầu tiên xuất hiện. Mà nếu còn không từ hôn, cô vẫn sẽ thuận theo tự nhiên, tiếp tục làm vị hôn thê của nam chính, ăn ăn ngủ ngủ, chờ đến ngày bắt cóc mất. Bạch Túc Túc đứng xoan suýt không biết qua bao lâu, cô cảm thấy mình vẫn không nên đi gây nam chính. Trước khi bọn cướp bắt đầu ra tay nơi đó, mấy gia đình xí nghiệp nổi danh trong thành phố không nhiều cũng không ít. Họ Phương cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong đấy. Cô cứ từ từ rồi sẽ tìm được. Ở trong phòng bếp cắt chút hoa quả rồi mang ra ngoài. Nhưng lần này Bạch Túc Túc lại không thấy phó sâm ở ngoài phòng khách. Cô không khỏi hiếu kỳ nhìn ông nội một cái rồi hỏi: Phó Tổng đâu rồi? Dứt lời, Bạch Côn lập tức liếc cô bằng ánh mắt trêu ghẹo. Thế hệ trẻ con các con thật là biết ân ái. Lão già như ông đây thật sự cùng các con có khoảng cách thế hệ. Quan hệ hai người đã tốt như vậy, còn mở miệng một tiếng phó tổng. Không hiểu sao thế hệ trẻ ngày nay lại có cách gọi nhau ân ái kiểu tình thú khó hiểu như vậy nữa. Khuôn mặt Bạch Túc Túc đỏ lên, tức giận đặt hoa quả lên bàn. Con không nói chuyện với ông nữa. Nói xong, Bạch Túc Túc liền chạy lên lầu 2, tự hồ chuẩn bị ở lại đây qua đêm. Ngược lại, hai người dưới lầu vẫn tiếp tục đánh cờ. Bà nói xem, phó sâm này có phải có âm mưu gì không? Bạch Quốc Hoa nhíu mày, từ đầu đến cuối không thể tin tưởng được rằng phó sâm là thật lòng với con gái của ông. Bạch Côn lạnh lùng lườm Bạch Quốc Hoa một cái. Còn anh, nếu như trên phương diện làm ăn có thể tâm đầu ý hợp một chút, tôi liền cảm tạ trời đất, ăn chay hiến Phật. Dứt lời, Bạch Quốc Hoa có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng ông vẫn kiên định suy nghĩ của mình. Phó sâm đó khẳng định là vì quan hệ hai nhà mới bắt buộc phải lấy con gái của ông mà thôi. Không biết phó sâm cùng ông nội nói cái gì, Bạch Túc Túc lại ngại hỏi. Cô cảm thấy nếu như không có bọn cướp, thì phó sâm cũng là chuyện cần rất nhiều dũng khí. Nghĩ xem, Khi sống cùng anh, có trời mới biết nào lúc nào lỡ chọc ra anh tức giận, lúc đó coi như toang. Mấy ngày nay không có lịch trình gì, Bạch Túc Túc đã hỏi chuyện Bạch Quốc Hoa về những xí nghiệp nhà họ Phương. Mặc dù ba cô tương đối trung lập, không cạnh tranh và quen biết nhiều, nhưng trí nhớ cũng không tệ lắm. Bạch Túc Túc sàng lọc một vòng, cuối cùng liệt ra 5 người khả nghi nhất. Chỉ có 3 người là cô có thể tìm ảnh trên mạng, đều trong khoảng từ 40 đến 50, da đen. Trong đó có người đàn ông với khuôn mặt hình chữ điền và 2 trong số 5 người có giao dịch kinh doanh với công ty con của nam chính. Khi nghe ba cô nói, 2 người kia cùng nam chính hợp tác còn rất vui vẻ. Bất quá, đây nhất định chỉ là ngoài mặt mà thôi. Trong nguyên tắc, có vẻ như đối với công ty Phương Tài Chính thua lỗ, nam chính liền thuận thế mua lại công ty. Thế nhưng trong mắt người khác, lại là nam chính cố ý lật lọng, lật đổ công ty của họ. Cụ thể cái này thì cô phải đi hỏi Phó Sâm một chút. Chỉ là bất quá Bạch Túc Túc hiện tại vẫn không dám liên lạc với người kia. Chuyện hôn ngày đó còn rõ hơn một một trong tâm trí cô. Thời khắc đều nhắc nhở cô rằng đối phương chính là tổng tài cao lãnh thâm trầm, là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô không đọ nổi được. Thứ bảy, chương trình phát sóng chính thức. Có thể là nhờ nhiệt của mùa đầu tiên mà mùa tiếp theo này được rất nhiều người mong đợi. Rating gần như đúng nhất. Chương trình liền lên hot search ngay trong đêm. Bạch Túc Túc cũng trong vòng một đêm tăng thêm 100.000 fan hâm mộ. Dưới Weibo của cô có rất nhiều bình luận khen ngợi. Netizen A, mùa này tôi xem trọng Bạch Túc Túc với Ngô Hoàng nha. Người đẹp, thực lực mạnh. Netizen B, nghe nói Bạch Túc Túc có bối cảnh. Bất quá không thể phủ nhận người ta rất có thực lực. Chuyển idol. Netizen C, cảm giác tổ chương trình này thật buồn nôn. Thực lực Ngô Hoàng tuyệt đối có thể hơn hẳn vị trí thứ 3. Không phải tôi nói hai vị tiền bối trên không giỏi, nhưng đây là tranh tài bằng thực lực. Còn nếu so về độ thâm niên, thì còn gọi là gì là cạnh tranh cái quái gì? Netizen D, khó trách nguyên một tập Ngô Hoàng chỉ toàn mặt lạnh. Ngoài dự kiến, người gây tranh cãi và hot nhất chương trình lại là Ngô Hoàng. Mặc dù quán quân đã được định sẵn, nhưng điểm số mấy kỳ xếp hạng trước đó đều là do nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp chấm hoàn toàn. Tuyệt đối không có chuyện mua điểm. Chẳng qua cư dân mạng suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Độ hot chương trình rất cao. Mỗi người cơ hồ đều có ý kiến riêng của mình. Bạch Túc Túc cũng không hiểu sao mình không hề bị cắt ghép màn ảnh để bôi đen gì cả. Bình thường không phải những chương trình kiểu này thường hay tạo drama để kéo nhiệt sao. Cô lại còn thường từng bị bôi đen trên mạng nữa. Thậm chí là hình ảnh, hình tượng mà tổ tiết mục tạo nên cho cô cũng là người có thực lực khiêm tốn. Còn Ngô Hoàng, mặc dù là nhân vật trong cuộc tranh cãi của netizen, nhưng có vẻ cô ấy căn bản không hề quan tâm đến điều này. Đến lúc đoàn phim tiến hành buổi tuyên truyền thương mại, trên mạng lại nổ ra một drama mới. Bạch Túc Túc không thể tin được lại là tin Tô Nguyệt ra vào khách sạn cùng Mục Hạo được chụp lại. Mặc dù Tô Nguyệt không hot, nhưng cũng không biết do ai đứng sau điều khiển mà drama nổ ra rất lớn. Cô hồ những người qua đường đều mắng Tô Nguyệt sợ vào kim chủ đề nổi. Mà lần này Mục Hạo cũng không biết bị gì mà giống như không giúp đỡ Tô Nguyệt. Trên mạng người ta mắng Tô Nguyệt càng lúc càng nhiều, cũng có người nói do đóng phim lẫn lộn, nhưng Bạch Túc Túc biết không phải như vậy. Buổi tuyên truyền này Bạch Túc Túc khẳng định là phải đi, cô sẽ trình diễn ca khúc OST của phim. Máy bay hạ cánh, Chu Tỷ liền lái xe tới đón Bạch Túc Túc. Bạch Túc Túc vừa đọc bình luận mắng Tô Nguyệt, vừa ngạc nhiên không thôi. Cái này là ai tung ra vậy chị? Bạch Túc Túc nhịn không được hỏi Chu Tỷ phía trước. Chu Tỷ lái xe khẽ cười một tiếng. Ai biết được em, bất quá lần này Mục Hạo có giúp Tô Nguyệt. Em không thấy mấy hot search gần đây đã bị đẩy xuống rồi sao? Chỉ là lần này chị thật không biết là ai. Hết cách, ai kêu Tô Nguyệt có nhiều kẻ thù quá làm gì? Nghe vậy Bạch Túc Túc mang tâm tình tò mò, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Túc Túc đột nhiên có một loại dự cảm. Mục Hạo và Tô Nguyệt sẽ không nghi ngờ là cô và Phó Sâm làm đấy chứ. Bị đổ vỏ nhiều rồi. Cô hiện tại nhìn ra cái gì cũng nghĩ là mình sẽ bị đổ vào lần nữa. Bất quá cô vẫn hy vọng Tô Nguyệt lý trí một tí. Đừng có hở tí là lại nghi ngờ cô làm. Khi đến nơi tổ chức họp báo, bên ngoài có không ít ký giả và truyền thông ra vào. Bạch Túc Túc đeo kính râm cùng Chu Tỷ đi vào hậu trường. Mấy nữ diễn viên đều dùng chung một phòng nghỉ. Mọi người vì để áp đảo đối phương, mà trang phục không lộ ngực thì cũng lộ lưng. Ăn mặc chói mắt cực kỳ. Còn Tô Nguyệt thì ngồi trong góc, lẳng lặng chơi điện thoại, nhìn qua có chút ưu sầu. Túc Túc hôm nay mặc váy thật là đẹp nha. Kiểu mới của bộ sưu tập mùa thu năm nay à? Triệu Tiết trong bộ váy đuôi cá ren màu đen bỗng nhiên nở nụ cười chào đón.